Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Kéo lệch cái. Trần Trường Sinh cầm khế ước trở lại đan các về sau. Quân Bất Hối bọn người nhảy cẫng hoan hô. 6 cái ước mua Thường Gia sở hữu sản nghiệp quả thực là kiếm lợi lớn. Thường Gia sản nghiệp nếu như chỉ là dựa theo bất động sản cùng đan dược dược tài bản thân đến coi là 10 cái ước, có thể dựa theo Thường Gia sản nghiệp giá trị thực tế mà tính mười mấy cái ước đều không đủ. Dù sao Thường Gia loại này phát triển vô số năm sản nghiệp ảnh hưởng rất lớn. Nói một tiếng xâm nhập nhân tâm cũng không đủ. Tiếp theo Thường Gia có hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, từ hái thuốc đến phối dược, lại đến chuyên môn luyện dược tháp đều đã không bình thường thuần thục. Những vật này sau khi tới tay đại thương tương đương với một hơi ăn thành một tên mập. Về sau lại phối hợp thêm đại thương tiên đan kiệt xuất. Nằm lấy tiền chính là, nhìn lấy đan các bên trong ánh mắt nóng rực nhìn hắn chằm chằm một đám người. Trần Trường Sinh cười cười, khổ cực nửa năm, hôm nay qua thư giãn một tí, ta mời các ngươi uống rượu. Trầm Mộng Thu Quân Bất Hối bọn người toàn không dị nghị. Đến một chỗ vàng son lộng lẫy tửu lâu, mọi người thấy nhìn bảng hiệu, Quân Tà Đại Đế cười nói, không tệ không tệ, bỏ được mang lão phu đến Bích Thiên Tửu Lâu uống rượu. Tiểu tử ngươi coi như có lương tâm. Bích Thiên Tửu Lâu như trước kia Thường Gia đan lâu thuộc về một cái cấp độ sản nghiệp, là biên thành bên trong lớn nhất nhiều nhất tửu lâu, thuộc về khác một đại gia tộc trưởng khống. Lão nhân gia người muốn là ưa thích, về sau mỗi ngày tới này uống. Trần Trường Sinh cười cười, mang theo mọi người đi vào. Tiểu nhị đến cái nhã gian, Quân Bất Hối kêu lên, chư vị vận khí coi như không tệ. Sau cùng một gian, mau mời mau mời. Tiểu nhị ma lưu đem bọn hắn dẫn tới nhã gian. Trần Trường Sinh nhập tọa nhìn quanh mọi người. Trầm Mộng Thu ngồi ở hắn bên tay trái. Quân Tà Đại Đế ngồi tại Trầm Mộng Thu bên cạnh. Quân Bất Hối sát bên Quân Tà Đại Đế ngồi xuống. Mà Trần Trường Sinh bên tay phải làm theo toàn bộ trống không? Thông chi Tiên Lâm chân quân. Trần Trường Sinh hỏi. Đúng, một hồi liền đến, vậy chúng ta chờ hắn một hồi. Bọn họ đang khi nói chuyện, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân truyền đến. Sau đó tại một trận ầm ĩ trong, phịch một tiếng, gian phòng của bọn hắn bị người đạp ra. Chỉ gặp một thanh niên tại một đám người bao vây hạ cất bước mà đến. Điếm tiểu nhị làm theo hung hăng ở bên cạnh khuyên can. Là thiếu gia bớt giận. Cái này nhã gian thật cho người ta chiếm. Ta nhìn thấy, chiếm thì thế nào? Cái này là thiếu gia liếc nhìn Trần Trường Sinh bọn người một cái. Cười lạnh nói, bản thân là gia nhị thiểu. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cút ngay ra ngoài. Đem gian phòng nhường lại đừng để ta khó chịu. Nếu không ta liền để cho các ngươi leo ra qua. Hung hăng càn quấy, gọn gàng dứt khoát. Trần Trường Sinh sắc mặt bất biến, nhìn một chút chúng nhân nói, cái này La Gia là lai lịch thế nào? Quân Bất Hối mấy người lẫn nhau nhìn xem cười nói, không biết, cũng không biết nơi nào tới thối cá mục tôm. Bọn họ đang khi nói chuyện La Gia nhị thiểu sắc mặt nhất thời giận dữ, cùng ở bên cạnh hắn một đám người đồng dạng động dung. Này tiểu là hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt một số. Cũng không ngăn, trực tiếp quay đầu chạy đi tìm trưởng quỹ. Thật to gan, trong lúc này La Gia nhị thiểu khí cười. Hắn nhìn bên cạnh mọi người, ngón tay lại hướng phía Trần Trường Sinh bọn người chỉ trò. Ở chỗ này trong thành thế mà còn có dám cùng ta La Gia khiêu chiến người. Các ngươi nói bọn họ có phải hay không điên rồi? Đang khi nói chuyện cái này La Gia nhị thiểu đập bàn một cái. Hướng phía Trần Trường Sinh phẫn nộ quát, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Cút, Quân Bất Hối lúc này đứng dậy, dám ở thiếu gia nhà ta trước mặt làm càn, ngươi muốn chết. hắn nhất động La Gia Nhị Thiểu bên người một đám người nhất thời cũng toàn bộ động. Mắt thấy bên này xung đột kịch liệt thời khắc, một tên mập từ trong đám người chen vào. Khoan khoan khoan khoan, mọi người an tâm chớ vội, nể tình ta tuyệt đối không nên động thủ. Ta tử lâu này có thể chịu không được chư vị dày vò a. Mập mạp này đến hai nhóm người trung gian, sau lưng vẫn đi theo vừa rồi cái kia tiểu nhị, nhìn người tới La Gia Nhị Thiểu nhíu mày. Không nghĩ tới chút chuyện như vậy vẫn đem tưởng trưởng quỹ cho kinh động đến. Bích Thiên tửu lâu, tưởng ra sản nghiệp, mà tưởng ra là như trước kia thường ra một dạng tam đại thế lực một trong. Có thể nói là toàn bộ biên thành bá chủ một trong. Có cái tầng quan hệ này, La Gia Nhị Thiểu lại là không dám ở nơi này động thủ. Gặp qua La Nhị Thiểu, trưởng quỹ cười cười. Tưởng trưởng quỹ đều ra mặt ta tự nhiên muốn nể tình. La Gia Nhị Thiểu gật đầu cười lạnh, nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, nhưng người khác có cho hay không ta có thể cũng không rõ ràng. Tưởng trưởng quỹ nhìn hắn bình, tĩnh trở lại, hài lòng cười một tiếng, chỉ cần làm yên lòng vị này liền không có vấn đề gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Gặp thực sự lạ lẫm liền cười cười nói, mấy vị lạ mắt vô cùng, xin hỏi mấy vị vì sao tại ta Bích Thiên Tửu lâu nháo sự. Quân Bất Hối mấy người mi đầu nhất thời nhăn thành một đoàn. Cái này trưởng quỹ là muốn kéo lệch cái a, người gây chuyện chính ở đằng kia đứng đấy, kết quả mập mạp này không phân tốt xấu liền vấn trách bọn họ. Đây là cảm giác đến bọn hắn dễ khi dễ. Trần Trường Sinh khiêu mi nhìn về phía cái này trưởng quỹ mà nói, người con mắt nào thấy là chúng ta tại nháo sự. Tưởng trưởng quỹ cười cười, ngược lại là ta đường đột. Tiểu nhị, người tới nói một chút nơi này chuyện gì xảy ra. Tiểu nhị nhỏ giọng nói, là như vậy, mấy vị này trước chiếm nhã gian, về sau La thiếu gia cũng coi trọng cái này nhã gian, liền xông vào. La Gia Nhị Thiểu nhất thời nhíu mày nhìn về phía tiểu nhị kia nói. Nói như vậy đây là đang trách ta rồi. Chẳng trách, chẳng trách, việc nhỏ việc nhỏ. Tưởng trưởng quỹ vội vàng cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh các loại có người nói, mấy vị thật có lỗi, kỳ thực việc này là chúng ta tính sai. Cái này nhã gian trước kia đã bị La Gia Nhị Thiểu trước dự định, là nhỏ hay không có hiểu rõ, cũng chẳng trách La thiếu gia tức giận, cho nên phiền phức chư vị, ngày khác trở lại đi, cái này còn tạm được. La Gia Nhị Thiểu lại là hài lòng cười một tiếng, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh các loại có người nói. Có nghe hay không, người ta trưởng quỹ hiện tại muốn để cho các ngươi lăn ra ngoài vẫn mặt dày mày dạn tại cái này làm gì? Quân Bất Hối giận tím mặt, bọn họ là chịu ảnh hưởng người. Kết quả trưởng quỹ không giúp bọn hắn, ngược lại giúp đỡ cái này người gây chuyện đến khu đuổi bọn hắn. Đây là trắng trợn khi dễ người a. Bọn họ liền một trong tam đại thế gia thường gia đều vặn ngã. Hôm nay thế mà ở chỗ này thụ điều khí, đây cũng là không thể chịu đựng. Nghĩ bọn họ nhìn Trần Trường Sinh một cái. Chỉ gặp Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thản nhiên nói, buông tay làm đi, không cần lo lắng cái gì. Quân Bất Hối nghe vậy nhất thời hiểu rõ. La Gia Nhị Thiểu thấy thế cười lạnh nói, trưởng quỹ, ta liền nói người ta sẽ không cho ngươi mặt mũi này đi. Tưởng trưởng quỹ sắc mặt càng âm trầm, hắn tốt xấu là đang cấp tưởng ra làm việc. Bình thường thật đúng là không có người không cho hắn một bộ mặt. Bây giờ bị mỏng thể diện lại là 10 phần tức giận. Chỉ nghe hắn không khách khí chút nào nói, dám ở tưởng ra nháo sự, không quản mấy người các ngươi là ai hôm nay cũng đừng nghĩ thiện. Nói hắn vung tay lên nói, người tới, đánh cho ta, trong chết đánh, bất luận cái gì hậu quả có ta chịu trách nhiệm. Hắn ngôn ngữ phong khoáng, thần sắc bá đạo, rất có vài phần uy phong. Có đúng không, đám người bỗng nhiên sao động, sau đó liền nghe hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ta ngược lại muốn xem ai dám động đến bản chân quân người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.